Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1210, giật dây. Cầu vốt, trong điện quang hỏa thạch, đụng, nổ tung, thần lôi thứ thiên thú thân thể, thoáng cái nổ tung, hóa thành năng lượng màu tím lưu cùng mảnh vỡ, mà Tô Trần, hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng với thần lôi thứ thiên thú ngạnh sinh sinh đụng nhau. Chính mình hoàn hảo không chút tổn hại, mà thần lôi thứ thiên thú lại nát, dù cho bởi vì thần lôi thứ thiên thú không có dù cho dùng kim châm phòng ngự. Nhưng cũng đầy đủ kinh người, rung động, hô hô hô, không chỉ có như thế. Tại thần lôi thứ thiên thú sau khi chết, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Kia trong không gian nhỏ tất cả thần lôi thứ thiên thú bạo liệt sau lưu lại thần lôi mảnh vỡ. Thần lôi lực lượng đều một mạch đều hướng phía Tô Trần mãnh liệt đi. Tô Trần thành lỗ đen, một cái có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen. Điên cuồng thôn phệ, thoải mái, một bên hấp thu thần lôi thứ thiên thú năng lượng. Tô Trần một bên cảm thán. Thần lôi thứ thiên thú đơn giản chính là đại bổ, cảm thụ được nhục thân tăng lên, thật sự là kinh hỉ dị thường. Thần lôi thứ thiên thú nếu là có thể thêm ra hiện mấy cái tốt bao nhiêu. Mà trăm bậc cầu thang phía dưới, lại là một cái khác phương băng hàn quang cảnh, mặc kệ là Viêm Thiên Yếm hay là Bàng gia trưởng lão hay là Tử Kiêu đám người, đều tĩnh mịch tĩnh mịch. Tô Trần, quá kinh khủng. Thần lôi thứ thiên thú đều không làm gì được hắn, hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay. Trên thực tế, nếu như vẻn vẹn bọn hắn bị đánh mặt, cũng không có cái gì. Bọn hắn đều là chiến cổ thiên trẻ tuổi nhất đại bên trong ngút trời kỳ tài. Tâm trí đều không kém, nếu như đối với mình có chỗ tốt, coi như bị đánh mặt, cũng nhận, có thể mấu chốt là không chỉ đánh mặt. Tô Trần quỷ dị, rõ ràng tại nói cho bọn hắn. Hắn Tô Trần, thật sự có cơ hội a, có cơ hội khiêu chiến thành công. Kia phía trước nhìn lên tới ngay cả một phần ức hy vọng đều không có. Cực điểm muốn chết, cực điểm não tàn muốn lấy năm đạo lôi linh ý nghĩ điên cuồng. Làm không cẩn thận, thật sự có như vậy một tia cơ hội bị Tô Trần thực hiện a. Một khi thực hiện, sẽ xuất hiện kết quả gì? Đạt được năm đạo lôi linh Tô Trần, làm không cẩn thận một cái chớp mắt liền áp đảo toàn bộ chiến cổ thiên thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người phía trên. Hơn nữa, mặc kệ là Tử Kiêu, còn là Bàng gia trưởng lão, hoặc là Viêm Thiên Yếm, cùng Tô Trần đều có thù. Tô Trần nếu quả như thật làm được, bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Bọn hắn cũng không cho rằng Tô Trần là loại kia lấy ơn báo oán người. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần rõ ràng chính là có thù tất báo người. Sao, làm sao bây giờ? Bàng gia trưởng lão cái thứ nhất mở miệng. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ. Trong thanh âm sát ý cơ hồ muốn thực chất hóa. Còn có hối hận, ân, tại không có tiến vào lôi linh di tích cổ phía trước. Tô Trần thực lực cũng không tính quá mạnh a. Lúc ấy, hắn đã áp chế Tô Trần, nhẹ nhõm áp chế, nếu như không phải cái kia đáng chết lôi điện cương cháo. Tô Trần đã chết ở trên tay hắn, thậm chí, Bàng gia trưởng lão lúc ấy, không có trước tiên liền dùng hết toàn lực xuất thủ, bởi vì, lúc ấy, Tô Trần trong mắt hắn chỉ là sâu kiến. Không xứng hắn toàn lực động thủ, hiện tại hối hận muốn chết, nếu như lúc ấy trực tiếp bảo nhưng xuất thủ, trực tiếp bất kỳ thủ đoạn nào đều tề xuất, tại chỗ liền đánh giết Tô Trần, cũng không có hiện tại một màn này. Hối hận muốn chết, làm không cẩn thận, nuôi hổ gây họa a, còn có thể làm sao? Tử Kiêu thản nhiên nói, ánh mắt bên trong ngoại trừ sát ý nồng nặc. Còn lại đều là ghen ghét, không cách nào hình dung ghen ghét. Viêm Thiên Yếm áp chế hắn, hắn nhận, dù sao, Viêm Thiên Yếm đến từ Yên Hư Cung, Yên Hư Cung không phải Từ gia có thể so sánh. Ép chính mình một đầu cũng là nên. Có thể Tô Trần tính là thứ gì? Căn bản không phải đến từ cấp 1 thế lực, thậm chí đều không phải là đến từ cấp 2 thế lực a. Chính là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tạp chủng, lại có được như thế kinh thế hãi tục tu võ thiên phú. Hắn có thể không ghen ghét sao? Hắn phải chết. Viêm Thiên Yếm thấp giọng nói, trong thanh âm là kiên định. Tiểu tử này nếu như sống sót, thậm chí nếu quả thật để hắn lấy được võ đạo lôi linh, đối với toàn bộ chiến cổ thiên tới nói đều là một trận tai nạn. Chiến cổ thiên lấy 3 cung 9 tông 18 tộc cầm đầu, đây là ước vạn năm đến nay quy tắc. Có thể tiểu tử này, các ngươi suy nghĩ một chút, hắn có bất kỳ kính sợ sao? Hắn giết Thương Minh Tông thiếu chủ Tô Hằng như giết chó đồng dạng, không có chút nào kiêng kỵ. Giết Bàng Thiên cũng là hoàn toàn không có thu liễm. Thậm chí tại đối mặt ta Viêm Thiên Yếm hoặc là ngươi Tử Kiêu, Phùng Liễu, Cừu Sảng, Hình Cổ đám người, làm sao từng có một tia kính sợ? Muốn ta nói, tiểu tử này một khi trưởng thành đứng lên, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Đến lúc đó, ba chúng ta cung 9 tông 18 tộc đều biết đứng trước chôn vùi nguy hiểm. Không thể không nói, Viêm Thiên Yếm khẩu tài rất tốt. Hắn lời này vừa nói ra, lúc đầu, đối với Tô Trần sát tâm không phải đa trọng Hình Cổ, Phùng Liễu cũng không lưu lại dấu vết, ánh mắt lấp lóe, sát ý nồng đậm rất nhiều. Viêm công tử có ý tứ là, Cừu Sảng hỏi một câu, ẩn ẩn có suy đoán. Ta cảm thấy, mặc dù, coi như hiện tại xem ra, tiểu tử này khiêu chiến trăm bậc cầu thang thành công khả năng cũng không lớn. Có thể vạn nhất đâu. Chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy. Nhìn xem hắn từng bước một đăng đỉnh. Thật đợi đến hắn đăng đỉnh. Thật hấp thu năm đạo lôi linh. Đến lúc đó, coi như chúng ta thêm lên. Hay là hắn đối thủ sao? Khi đó lại phát khó. Cũng đã muộn, Viêm Thiên Yếm trầm lặng nói. Ngăn cản hắn đăng đỉnh, thừa lúc hắn trèo lên bậc thang thời điểm, đánh lén, Bàng gia trưởng lão âm thanh thoáng cái lớn rồi 3 phần. Tử Kiêu, Hình Cổ, Cừu Sảng đám người, cũng đều sắc mặt hung hăng nhất biến, hoàn toàn không ngờ rằng, nói chung, một cái người tu võ tại kinh lịch trăm bậc cầu thang loại này khiêu chiến thời điểm, cái khác người tu võ không thể đánh lén. Phá hư người khác cơ duyên, sau một cái bỉ ổi cao minh, một cái khác chính là đột phá. Nói chung, nếu có người tu võ đang tại đột phá, liền xem như kẻ thù sống còn, cũng không thể thừa lúc đối phương tại đột phá mà đánh lén. Đây coi như là chiến cổ thiên ngầm thừa nhận quy tắc. Loại này quy tắc mang tới chỗ tốt là rõ ràng, chí ít, ít đi rất nhiều bỉ ổi người. Bỉ ổi người nếu như quá nhiều, bất lợi cho tu võ hoàn cảnh lớn, dần già đều biết rơi vào ma đạo. Dạng này ngầm thừa nhận quy tắc, từ khởi nguyên thời đại liền đã có, không tốt lắm đâu. Hình Cổ khẽ nhíu mày, hỏng người đột phá, hỏng người cơ duyên, đây là dưới nhất làm sự tình. Ta cảm thấy vẫn là chờ hắn khiêu chiến trăm bậc cầu thang về sau lại động thủ. Tô Trần giờ khắc này ở khiêu chiến, một khi thành công chính là đại cơ duyên. Lúc này có người muốn đánh lén hắn, đích thật là hỏng cơ duyên của hắn. Hình Cổ không quá có thể tiếp nhận loại sự tình này, nếu là làm sẽ có tâm ma. Người tu võ hẳn là rất thẳng thắn, coi như nghĩ muốn giết một người cũng phải quang minh chính đại giết, mà không phải hạ dược, đánh lén, loại này hạ lưu. Hình công tử, ngươi nói đúng, hoàn toàn chính xác bỉ ổi. Có thể ngươi cũng không suy nghĩ, không dưới làm, còn có cơ hội không? Ta còn là câu nói kia, nếu như chúng ta liền nhìn như vậy lấy tiểu tử này đạt được cơ duyên. Đến lúc đó, chúng ta đều biết chết, liền mang theo phía sau chúng ta cấp một thế lực đều sẽ có tai nạn to lớn. Viêm Thiên Yếm hừ một tiếng, tiểu tử này quá quỷ dị, Lôi Mãng còn có thần lôi thiên thứ thú đến cùng nhiều kinh khủng. Chúng ta đều rõ ràng, hắn lại có thể nhẹ nhàng quá quan, hắn đơn giản có chút bất tử bất diệt cảm giác, làm không cẩn thận, hắn thật có thể đăng đỉnh, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.